Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 418, chương 417, Thẩm đạo. Chúng ta có hay không có thể hợp tác một chút? Canh thứ 3, Viễn Trình, công ty từ khi thành lập về sau vẫn ở vào một loại quỷ dị trạng thái bên trong. Lục Viễn cũng ý thức được công ty mình cùng những công ty khác thực tình không giống nhau lắm. Nhìn thấy đoàn làm phim bên trong một số người rất vui vẻ vô cùng bộ dáng về sau, Lục Viễn mặc dù vẫn là duy trì bất động thanh sắc, nhưng ở sâu trong nội tâm lại rất mờ mịt. Kia một loại bị người tôn kính, bị người tán dương vui vẻ cảm giác Lục Viễn hoàn toàn thể lại không đến. Nói nhảm, không hiểu ra sao đồng dạng tình huống, ai có thể cảm giác được vui vẻ. Đương nhiên, cái này một loại mờ mịt bên trong lại dẫn một chút không cách nào hình dung nghi hoặc cảm giác. Mọi người hạnh phúc đến cùng là giả vờ, vẫn là xuất phát từ nội tâm. Nếu như là thật giả vờ, kia mọi người diễn kỹ cũng thực sự là quá lợi hại đi. Thế nhưng là, nếu như không phải trang, như vậy loại hạnh phúc này cảm thấy ngọn nguồn là đến từ chỗ nào đâu? Rõ ràng chỉ là tăng thêm cái đùi gà, tăng thêm khối dưa hấu a. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Lục Viễn cho tới bây giờ đều không có chạy qua diễn viên quần chúng. Là, cứ việc câu nói này nói đến rất phách lối, nhưng sự thật bên trên Lục Viễn từ vừa mở cục chính là cầm 100 vạn đầu tư chuẩn bị trừ một điểm về nhà mở tiệm cơm đạo diễn, cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua diễn viên quần chúng sinh hoạt. Sự thật bên trên, diễn viên quần chúng tại mỗi cái đoàn làm phim bên trong trôi qua đều rất phổ thông, mà lại diễn viên trong tầng lần cũng phi thường rõ ràng. Cát xê thấp ngược lại là tiếp theo, cơ bản bên trên cũng không chiếm được đoàn làm phim bên trong nhân viên công tác khác tôn trọng. Cơ bản bên trên đều là sinh hoạt tại tầng dưới chót tiểu nhân vật cảm giác minh trọng. Yếu nhất, rất sẽ bị trà đạp đồ vật là cái gì? Là tôn nghiêm, là thế giới này tất cả mọi người không lại đối tiểu nhân vật tôn trọng. Coi như người lại nghiêm túc, cố gắng, người cũng chính là một cái hô chi liền đến, vùng chi liền đi tồn tại nhân vật như vậy. Hoành điếm to to nhỏ nhỏ có bao nhiêu? Ngàn vạn, thậm chí có thể nói là hoàn toàn đếm không hết, cho nên không ai sẽ quan tâm bọn hắn. Thế nhưng là khi bọn hắn đi vào Lục Viễn đoàn làm phim thời điểm, bọn hắn hoàn toàn không có loại cảm giác này. Chẳng những Lục Viễn rất hiền hòa, mà lại Lý Kỳ cũng đồng dạng hiền hòa. Đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người được làm việc, phó đạo diễn cũng đồng dạng làm việc, tất cả mọi người một cái dạng. Lục Viễn cái này đại minh tinh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Thậm chí giống như bọn họ, chỗ ở phương không sai biệt lắm, ăn cái gì không sai biệt lắm, mới đầu bọn hắn lấy là đây là giả vờ giả vịt. Nhưng từ khi cùng Lục Viễn ở chung thời gian dài, bọn hắn phát hiện đây không phải giả vờ giả vịt. Dù sao, giả vờ giả vịt ngươi lại nhớ kỹ một chút trọng yếu diễn viên quần chúng tên thật sao? Lục Viễn chẳng những nhớ kỹ, hơn nữa còn có thể rất chân thành cùng bọn hắn câu thông. Có đôi khi còn sẽ nói một chút biểu diễn yếu điểm, tâm lý hoạt động, những này đều thuyết minh Lục Viễn là đem bọn hắn làm một người đến đối đãi. Mà lại Lục Viễn cơm hộp chênh lệch sao? Nói thật cũng không chênh lệch, chí ít mỗi ngày cơm đều là phi thường mới mẻ, mặc dù mỗi người mỗi bữa chỉ có thể hạn lượng một phân cơm hộp, nhưng cơm hộp bên trong đồ ăn phân lượng có đủ. Mà lại mỗi bữa đùi gà cơ hồ biến thành tiêu chuẩn thấp nhất. Đồng dạng, trừ cơm bên ngoài còn lại phối một hộp canh, cái này đãi ngộ không thể nói đỉnh cấp, nhưng tuyệt đối không thể nói chênh lệch. Suy bụng ta ra bụng người. Sau đó vừa so sánh cái khác đoàn làm phim đãi ngộ, cái này Lục Viễn đoàn làm phim thật đúng là rất tốt. Cho nên bọn hắn cảm thấy cái này đoàn làm phim càng ngày càng có tình vị. loại kia giống nhà cảm giác cũng càng ngày càng dày đặc. Phảng phất tạo thành một loại đặc biệt, viễn trình, văn hóa. Mà lại phía dưới người tùy tiện một câu nói đùa lời nói. Nói muốn thêm khối dưa hấu giữa trưa thời điểm chẳng những thật tăng thêm dưa hấu. Hơn nữa còn phụ tặng một cái đùi gà. Cái này đây coi là cái gì? Bọn hắn cảm thấy ở đây thu được trước nay chưa từng có tôn trọng cùng quan tâm. Đối Lục Viễn đến nói chỉ là nho nhỏ một cái đùi gà. Một khối dưa hấu, nhưng đối bọn hắn đến nói lại là một loại quan tâm. Là, có đôi khi quan tâm so bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Về phần trước đó cái kia hướng lão Trương đề một câu dưa hấu gọi Trần Trùng Ca Môn hiện tại lại. Cười đến không ngậm miệng được. Tại đoàn làm phim bên trong một bộ mình muốn thượng thiên bộ dáng. Thậm chí còn phát đến mình Weibo bên trên phơi lên mình cơm hộp cùng dưa hấu buổi chiều đập xong hí. Về sau, làm bên ngoài lái xe kéo xe xe dưa hấu. Lão Trương xé cổ họng gào thét mỗi người tới lĩnh một trái dưa hấu về sau. Đám người này quả thực là hạnh phúc sắp mộng. Cầm tới dưa hấu về sau. Những người này nhao nhao đều chụp hình phơi Weibo. Lại phối bên trên một đoạn vui tươi hớn hở tiếu dung cùng cảm động loại hình lời nói. Đại thoại Tây Du, đoàn làm phim bên trong cơm hộp bộc quang. Nhưng, đại thoại Tây Du, đoàn làm phim bên trong tình huống cùng, mộng cảnh lữ hành giả, đoàn. Làm phim bên trong tình huống hoàn toàn tương phản, thuần một sắc, cơ hồ mỗi người đều mang một loại rất hưng phấn tâm tình phát ra từng chương cơm hộp bên trong hai. Cái đùi gà ảnh chụp, một nhanh dưa hấu ảnh chụp về phần, mộng cảnh lữ hành giả, đoàn làm phim cơm hộp cũng bị một chút. Người hữu tâm cho, tận lực, bộc quang, đương nhiên bên trong đùi gà cũng có, nhưng rõ ràng là khô cằn nhăn không được giá rẻ đùi gà. Thậm chí xương cốt đều so thịt muốn nhiều, mặc dù những hình này hoa kim bên trong Thẩm Liên Kiệt đều biết đây là có tâm người cố ý hãm hại. Bọn hắn đoàn làm phim căn bản cũng không có dạng này cơm hộp. Nhưng là một khi dư luận phương diện kích thích đến về sau, tất cả mọi thứ cũng bắt đầu trở nên không đồng dạng. Coi như không phải thật sự tướng cũng dần dần biến thành chân tướng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Có dân mạng lật ra đã từng Thẩm Liên Kiệt đập người ngoài hành tinh kỷ nguyên thời điểm đầu đề nhiệt độ. Khi đó Thẩm Liên Kiệt luôn miệng nói mình đoàn làm phim bên trong cơm hộp nghiêu bức. Đối đoàn làm phim nhân viên đãi ngộ là cỡ nào quan tâm. Bởi như vậy loại này châm chọc cảm giác càng ngày càng mạnh. Bọn hắn càng xem càng cảm thấy Thẩm Liên Kiệt đang làm dáng. Mà lại khi đó Thẩm Liên Kiệt đoàn làm phim bên trong cơm hộp tựa như là Lục Viễn nhà cung cấp A. Hiện tại vô dụng Lục Viễn nhà cơm hộp. Cho nên liền ra ngộ độc thức ăn vấn đề. Phúc vô song trí, họa bất đan hành, là ngay tại Thẩm Liên Kiệt cảm thấy mộng cảnh lữ hành giả đãi ngộ đã trải qua thảm nhất sự tình. Một chuyện khác lại tới. Cơm hộp tổ lão đầu tại trong sở công an tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, vậy mà ngạnh sinh sinh nói đây là thẩm đạo để bọn hắn dùng qua kỳ cơm hộp. Con mắt là vì tiết kiệm một chút tiền. Hắn không đồng ý, nhưng thẩm đạo lại uy hiếp nếu như hắn không làm như vậy liền để hắn xéo đi. Như thế một đợt xuống tới Thẩm Liên Kiệt nghe được cuộc phỏng vấn này về sau, lập tức tức giận đến mặt đều xanh mét. Sự thật bên trên, hắn cũng không có cho dù là một câu để cơm hộp tổ lão đầu dùng qua kỳ cơm. Những này hoàn toàn đều là giả dối, không có thật sự tình. Lúc này, nếu như hắn nghĩ không ra có người đang hãm hại hắn lời nói, như vậy hắn chính là đồ đần. Đến cùng là ai trong bóng tối hại hắn? Thẩm Liên Kiệt híp lên con mắt. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lục Viễn. Nhưng sau đó hắn lắc đầu. Lục Viễn mặc dù người hèn hạ vô sỉ một điểm, nhưng hắn không cần thiết làm như thế một chút nhỏ hoạt động. Dù sao bất kể thế nào nhìn hiện tại cũng là ở vào thượng phong. Các phương diện đều đè ép mình. Lục Viễn không cần thiết tốn tâm tư chỉnh mình đi. Như vậy, rốt cuộc là người nào? Ngay lúc này, Thẩm Liên Kiệt điện thoại vang lên. Hắn nhìn một chút điện thoại, biểu lộ nháy mắt liền rất phức tạp. Cái này điện báo dãy số không phải người khác, là Lục Viễn. Ban đêm, Lục Viễn ngốc trong phòng luôn cảm giác mình phải làm chút gì. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới. Tại đủ kiểu trầm tư thời điểm, hắn thấy được đầu đề. Sau đó gặp được Thẩm Liên Kiệt tình cảnh. Sau đó hắn nhãn tình sáng lên. Là, hắn lấy điện thoại di động ra, cho Thẩm Liên Kiệt gọi một cú điện thoại. Hắn cảm thấy cái này mặc dù đối Thẩm Liên Kiệt đến nói là một kiện chuyện xui xẻo, nhưng đối với mình đến nói khả năng là một chuyện tốt. Huy Thẩm Đạo, Lục Viễn, người điện thoại tới là ra sức đánh rơi xuống nước cầu sao? Nếu như ngươi là, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi thành công. Không không không, Thẩm Đạo, ngươi vì cái gì một mực đối ta có sâu như vậy thành kiến đâu? Ta cảm thấy chúng ta một mực là bằng hữu không phải sao? Lục Viễn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không tâm tình cùng ngươi ở đây kéo vỏ. Thẩm Đạo, ngươi thực tình đối ta có sai biết. Ta cũng không có muốn làm gì. Chính là đơn thuần muốn cùng Thẩm Đạo ngươi giao thổ lộ tâm tình. Giải quyết một chút ngộ hội, Lục Viễn. Chúng ta không có ngộ hội. Chúng ta không quen. Thẩm Đạo, đừng như vậy, Lục Viễn. Nếu như không có chuyện gì lời nói ta treo. Không không không, có việc, chuyện trọng yếu. Nói, kỳ thật đi, ta vì ngươi cơm hộp xảy ra lớn như vậy sự tình mà cảm thấy đồng tình. Ta cũng rất hy vọng chúng ta hợp tác. Ta không phải khoác lác. Nhà chúng ta cơm hộp, thật so thị trường bên trên cơm hộp muốn tốt, mà lại giá cả cũng không đắt. 17 khối một phân, bao đưa hàng, nguyên liệu phương diện ngươi yên tâm. Tất cả đều là mới mẻ vệ sinh. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất kỳ bữa cơm đêm qua tình huống. Ba ba. Lục Viễn tiếu dung lập tức liền trở nên đọng lại. Bất quá sau đó chưa từ bỏ ý định lần nữa đánh Thẩm Liên Kiệt điện thoại. Lục Viễn, ngươi đừng bức ta bạo nói tục. Thẩm Đạo, ngươi đừng dạng này a. Phương diện giá tiền chúng ta có thể thương lượng. 16 khối, 16 khối thế nào? Thẩm Đạo, chuyện này phát sinh về sau. Ta biết ngươi khẳng định không có khả năng cùng cái kia cơm hộp tổ hợp làm. Chúng ta, Viễn Trình, thức ăn ngoài nhất định phải là chọn lựa đầu tiên a. 3. Làm Lục Viễn lần thứ 3 cho Thẩm Liên Kiệt gọi điện thoại thời điểm. Thẩm Liên Kiệt điện thoại đã hoàn toàn tắt máy. Lục Viễn mặc kệ tại sao gọi không được. Lục Viễn rất xấu hổ. Hắn ổn định lại tâm thần hơi nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy đây là mình thành ý không đủ. Mà lại tại cái này mấu chốt bên trên chính mình nói những lời này xác thực có lửa cháy đổ thêm dầu. Chế nhạo người ta hiềm nghi. Lục Viễn thật sâu hô thở ra một hơi. Mình quả thật lỗ mãng rồi. Ân hết bận cái này một trận. Mình có hay không có thể cân nhắc một chút tự mình đến nhà cùng Thẩm Liên Kiệt tâm sự. Cúp Lục Viễn điện thoại về sau. Thẩm Liên Kiệt bị tức được không nhẹ. Đều sắp bị tức hộc máu. Ngay lúc này, Tiểu Trương gõ cửa tiến đến. Thẩm Đạo cái kia, chúng ta, Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, Phối Nhạc đã xảy ra một ít vấn đề. Vấn đề gì? Nói đi. Thẩm Liên Kiệt vuốt vuốt huyệt thái dương, ép xuống phiền não trong lòng. Lúc đầu ta là tìm trong nước nổi danh nhất Phối Nhạc lão sư Ngô Mạnh. Nhưng Ngô Mạnh lão sư nói mình không rảnh. Vì cái gì không rảnh? Hắn đi Ngân Xuyên tham gia Lục Viễn khởi xướng âm nhạc giao lưu hội liễu, ta liền bó tay rồi. Hắn một cái điện tử hợp thành Phối Nhạc, làm sao đi tham gia cái gì truyền thống âm nhạc giao lưu biết? Đây cũng quá nói nhảm đi, bành. Ngay lúc này, Thẩm Liên Kiệt bỗng nhiên vỗ vỗ cái bàn. Lục Viễn, Lục Viễn, làm sao chỗ nào đều có ngươi? Ngươi chính là thượng thiên tới làm ta khắc tinh sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.